Chương 197, truyền tin uống rượu. Cái này ở cận đại đột nhiên xuất hiện liên hợp tổ chức cách chính đoàn, này đây hoang đường trí cực tư tưởng làm cơ sở, công nhiên đánh vỡ thảo phạt giả cùng en trổ gian quy định bất thành văn bản thân bọn họ tuy là xưng là vận động, là nhất bang cái gì cũng làm cho ra tên. Nguyên bản, từ cách chính đoàn trên danh nghĩa thủ lĩnh Trinh Liêu Chi Mâu tổ mổ gạ giả sau khi chết, phở làm hạ dở đối với cách chính đoàn cảnh giới đã giảm mạnh. Nhưng là, ở chiến tranh thế giới lần thứ nhất sau khi kết thúc, ngoài ý muốn quật khởi Đại Trung Hoa Đế Quốc, đưa tới ngoại giới túc chú ý trải qua nghiêm mật điều tra, phở làm hạ dở phát hiện Trung Quốc quật khởi phía sau, nhưng thật ra là cách chính đoàn ở sau lưng âm thầm thao túng. Mục đích đương nhiên là vì tuyên dương cách chính đoàn tư tưởng, cùng với đem sự tồn tại của bọn họ lợi dụng đủ để đối kháng toàn bộ thế giới Đại Trung Hoa Đế Quốc tới tiến hành tuyên dương. Xác nhận tin tức này, đối với nguy hiểm của bọn họ tính ôm sợ hãi lòng châu Âu sụ dịt ngoại giới túc tổng bộ, lập tức muốn toàn bộ thế giới gửi khẩn cấp truyền lệnh, đối với cách chính đoàn trung tâm hoạt động châu Á, phát khởi tổng công kích mệnh lệnh, mà vẫn bị che tại cổ bên trong phở làm hạ giờ nhóm. Nhất là đã trải qua lần trước nội loạn chiến tranh phở làm hạ giờ, cùng với ở một lần thế chiến bên trong quốc gia thua trận phở làm hạ giờ, lập tức hưởng ứng hiệu triệu, bắt đầu lần lượt lao tới đã lâu đại quy mô chiến trường. Trung Quốc nhân khẩu thế giới số 1, hơn nữa lịch sử đã lâu, võ thuật hoành hành, vì vậy đản sinh phở làm hạ giờ cũng là tối đa, cá thể thực lực mạnh mẽ, nhất là cận đại đản sinh phở làm hạ giờ, không ít đều tự mình đã trải qua châu Âu cường quốc xâm lấn cái kia đoạn sỉ nhục lịch sử. Ở cách chính đoàn Minh Sắc đi qua trợ giúp Trung Quốc quật khởi mà đạt thành bọn họ mục đích thời điểm, những thứ này phở làm hạ giờ cũng tuyển trạch gia nhập cách chính đoàn tuy là trong đó không có mấy người đứng đầu nhân vật, đại đa số đều là trung giai cùng cao giai phở làm hạ giờ, có thể khổng lồ số lượng đối với toàn bộ thế giới phở làm hạ giờ mà nói, cũng là một cái nghiêm khắc đều là khiêu chiến. Cũng vì vậy, ở New York cái này quốc tế trong đại đô thị, ngoại trừ EATG ở ngoài, cư nhiên không có một phở làm hạ giờ. Ngay cả mặt hệ gì, cũng là mới vừa đạt được. Làm mắt thấy bên ngoài chiến tranh một màn tới người, thậm chí còn là trong đó người tham dự một trong mạ có xì ạ cười nói. Hi hi, bởi vì phở làm hạ giờ tất cả đều là không hề tính ha y hòa ra hòa nha. Lần này lại không có ỉn phở làm mười sần óp xạ kiểu gẳng đảm đương người tiên phong. Coi như tập trung lại cũng không biết có thể hay không thống nhất hành động. Ô ô hát, ngươi đừng ở chỗ này kích động bất an tâm tình có được hay không. Ngu ngốc mát cô mạt hẹ gì bị đánh một trận một cái hạ nết miệng cười lớn rề gì mù. Bởi vì nàng cũng không chán ghét vị này thể sắc và tinh thần đều tương đương tỉnh táo phở làm hạ giờ. Hơn nữa, bên cạnh còn có chợ ở, hắn cùng ỉn phở làm mười sần óp xạ kiểu gẳng quan hệ giữa. Đến nay nhưng vì phở làm hạ giờ cùng cờ dìm sần đi nì dẹn nói chuyện say xưa. Chỉ là, mặc hệ gì lo lắng tựa hồ là hoàn toàn không cần thiết, thấy tận mắt chính mình nhất mến yêu hai nữ nhân sinh mệnh tại bọn họ hài tử trên người đạt được kéo dài chắc, cũng không hề để ý huống chi, mà cò xì ạ nguyên bổn chính là hắn, cho nên khả năng thản nhiên như vậy nói ra ỉn phở làm mười sần óp xạ kiểu gẳng cái này đã trở thành một cái kiêng kỵ tên. Tay hắn trượt đến mặc hệ gì cái mông. Nhẹ nhàng ở phía trên miêu tả ra một cái hình hình dạng, một bên mí môi chén rượu bên trong chất lỏng màu đỏ, trong đầu lại nhớ lại tỉ gì ẹn sự tình. Lần trước đi Trung Quốc, chính là ở đánh chết tổ mổ gạ dạ sau đó. Cùng vệ lẹt cùng nhau, phân biệt thấy qua tỉ gì ẹn cùng Ngu Hiên. Ngu Hiên khế ước ma vương đế hồng đã bị hắn thôn tính, cùng mặt hẹ gì còn có dễ bẻ ỉ cả giống nhau, đổi lại hắn nhớ nhung thể, ngoại trừ dành cho bọn họ lực lượng càng thêm cường đại. Đồng thời cũng là vì thủ hộ mấy cái này sở hữu mạnh mẽ đại lực lượng nữ nhân. Ở phía sau trong kế hoạch, các nàng những thứ này lợi cho phở làm hạ giờ đỉnh điểm tồn tại, sẽ trở thành kế hoạch trọng yếu trợ lực. Đem chén rượu sau khi để xuống, đối với mặt hẹ gì cái kia lo lắng nhãn thần, chọc nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, không cần để ý, đây là sự thực. Hơn nữa lúc này đây, Sophie cái kia lôi bà tử cũng không tham chiến á lúc này. Từ trong quầy truyền ra thanh âm. Bầu trời chi chủ ý ẹ ạt tẹt gở đối với phất chi lôi kiếm xây ngự lôi chi thần phở làm hạ dở chấn uy chi kết thủ sổ phỉ xạ hỏa lịt làm như vậy xưng hô. Nàng tại lần trước trong đại chiến liền đánh mất hai cái cuộc đời bản thân, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao cũng là cùng như vậy mất chi tên chiến đấu, có thể thu được thắng lợi cuối cùng đã phi thường làm khó được. Hơn nữa, cũng có thể nói một lần thất lợi ngẫu nhiên đưa đến bỏ mạng kết quả. Mặt hệ gì như không có chuyện gì xảy ra đem chuyện ngày hôm nay cũng bao quát ở bên trong, lúc này nàng cũng nhớ tới tới. Lúc đó Sĩ Đồ Nẩy cũng định ra tay với chính mình, có thể là cảm ứng được chặt tồn tại, cho nên mới ở cuối cùng tuyển trạch buông tha. Nói như vậy, nàng lần này xem như là bị chặt cứu một mạng. Hơi chút dừng lại một hồi, đem tâm tư từ phía trước chiến đấu quay lại tới Mạc Hẹ Dì nói tiếp, trọng tâm câu chuyện cuối cùng, nàng nhớ lại chính mình mục đích của chuyến này, xoay người đối với bên kia mà có xì ạ nói rằng, hơn nữa chúng ta bên này cũng không phải chỉ là chịu đòn á dù sao cái kia phong quẹp nịt à, đúng, mà có xì ạ. Ô hát, được rồi. Dễ gì mù trang sách lật đi ra, từ trong đó ba một tiếng nhổ ra một cái dùng sáp ong ém miệng phong thư. Mặc hệ gì nhẹ dùng hai ngón tay tiếp nhận thư, đem đưa ra ngoài. Đến, đây là đỏ quẹp nịt cho người sao thư. Thư ẹ ạt tẹt gờ dùng kinh ngạc biểu tình nhận lấy, mở phong thư. Ngoại quốc thư từ qua lại club cũng thường thường sẽ cùng đỏ quẹp nịp vị này thống lĩnh châu Âu ngoại giới tốt hiện tại vị nhân trong lúc đó vẫn duy trì minh ám lưỡng đạo nghiệp vụ liên lạc. Mặc dù như thế, loại tình báo này truyền lại thủ đoạn lại vốn có đặc thù ý nghĩa. Ở thế kỷ 19 bên trong, nhảy qua đại Tây Dương cắp điện ngầm dưới biển đã khai thông. Mỹ quốc ngoại giới tốt cũng đã sớm đi qua ủy thác cơ cấu đạt thành hiệp nghị. Đi qua cái này phương đỉ hệ nở tới tiến hành đại bộ phận tình báo trọng yếu truyền lại giao lưu. Mà nhưng bây giờ cố ý viết thành thư tín, thậm chí còn ủy thác nổi danh thảo phạt giả đưa đến tới nơi này, cũng đủ để chứng minh đây là một việc đặc biệt án kiện. Cảm giác được điểm này, E.A.T.G. biểu tình cũng biến thành tối tăm đứng lên. Ta rõ ràng đã nói với hắn không thể rời đi nơi này, không cách nào tham chiến A. Hắn vừa nói vừa hơi chút ngẩng đầu lên nhìn lên trần nhà. Phiêu phủ ở cái kia bên trong đang 12 mặt thể kết giới sản sinh trang bị tờ xảy ra, là một loại thiết trí hình nổ lệ phantasm. Vì sinh thành kết giới, nhất định phải trước đem bên ngoài cố định ở một cái vị trí, đồng thời còn muốn gián đoạn tính về phía bên ngoài cung cấp lực lượng. Di động vị trí hoặc là lực lượng cung cấp gián đoạn, miễn là xuất hiện hai loại tình huống ý một loại, hắn sẽ lập tức mất đi kết giới hiệu lực, muốn lần nữa khiến cho vận chuyển liền muốn hoa thời gian tương đối dài. Cho dù không phải như vậy, từ viễn cổ thời đại bắt đầu liền tồn tại ở mảnh này mở mang trên đại lục phở làm hạ dở ngân hà sùn mò nở e a tê gơ, cho tới nay đều gánh vắt duy trì làm mắn hạ tở tặng thảo phạt giả cứ điểm ngoại giới túc e a tê gơ ngoại quốc thư từ qua lại chức trách mà cố thủ ở đất này. Đương nhiên không có khả năng bằng lòng ra ngoài tác chiến mời, nhưng lại bởi vì nguyên nhân nào đó, làm hắn chỉ có cực độ nguy cơ hình dáng tình huống bên dưới mới có thể sản sinh chiến đấu ý muốn. Huống chi, lần này chiến tranh cũng tương đối đặc biệt. Nghĩ tới cách chính đoàn bởi vì hiệp trợ Trung Quốc mà khiến cho trở thành thế giới đệ nhất cường quốc, đồng thời thu được thành công to lớn, E.A.T.G. cũng nhớ tới thế kỷ trước bọn họ nhắc lên lần kia chiến tranh. Bất đồng duy nhất là, cách chính đoàn thành công, mà bọn họ đại địa tứ thần cũng là người thất bại. Bây giờ muốn để bọn họ mấy cái này người thất bại đi vào ngăn cản cách chính đoàn, E.A.T.G. làm không được. Đương nhiên, Mặc hệ gì đối với mấy cái này sự tình đều phi thường tinh tường. Đại khái là chuyện khác ga coi như quẹp nịp là một cái bao nhiêu cấp tiến người, cũng không nên sẽ tính toán hoạt động cái này đại lục đại địa tứ thần hắn cũng không có vô mưu đến cái loại tình trạng này. Nàng nói đại địa tứ thần, chính là chỉ bao quát ẻ ạt tẹt gờ ở bên trong mấy vị đẹp duệ người ảnh đại hện, mỗi một vị đều là đảm nhiệm ngoại giới túc quản lý nhân cường lực thảo phạt giả. Ai biết được, cái kia trẻ tuổi lão nhân, thường thường sẽ nhớ ra một ít ly kỳ điểm quan trung nghiệp nha chập chập trần chén lĩnh rượu, vừa cười vừa nói. Sở dĩ dùng trẻ tuổi lão nhân để hình dung đỏ hẻo quẹp nịp, là bởi vì hắn lấy thân là nhân loại lúc sở bồi dưỡng hình thành nhân cách cùng kinh doanh năng lực, sách hoa tổ chức tính thảo phạt cờ dìm sấn đi nhị dẹn phương thức rộng khắp truyền bá, là một vị có người thanh niên suy nghĩ lão niên phở làm hạ giờ. Mặc hệ gì sau đó đem trước người chén kia bị nhân tiện rót đầy rượu đỏ một ngụm làm một chút. Nói rằng, mặc kệ thế nào, ngươi chính là trước hảo hảo đọc vừa đọc rồi hay nói. Tiểu quán chủ nhân đã nhận ra khách nhân loại này lơ đãng quan tâm, nói rằng, rượu đỏ ngươi bởi vì không có thói quen đi, bất quá hiện tại phẩm chất có bảo đảm, cũng chỉ có cây ngô whisky hiện tại rượu nguồn cung cấp còn không quá ổn định. Nghe xong hở ạn có test bổ sung nói rõ, mặc hệ gì trở về một cái vung lòng tiếng cười. Quả nhiên ta một đoạn thời gian không đến là rất rõ trí quyết định sao rượu chát số ghi vốn là không cao, lấy phở làm hạ dở thể chất, cho dù một ngụm làm một chút, Mặc Hệ Gì biểu tình cũng không thay đổi chút nào, cảm giác giống như đang uống nước giống nhau. Sau khi nói xong, nàng còn nghĩ bên cạnh cái kia còn có một nửa rượu chắt bình rượu đoạt lại, sau đó nhắm ngay mình miệng đổ xuống. Những rượu này quá nhạt, đổi điểm liệt tới mấy câu nói đó, nàng không phải đối với E.A.T.G, mà là đối với chọc nói. Nghe được câu này chọc nhún vai. Tùy ý ngươi, sau đó hắn đem ly rượu không nhắm ngay E.A.T.G. Làm phiền ngươi hết cách rồi, ở cấm rượu Pháp thời kỳ, phía ngoài rượu chất lượng cũng không xong muốn chết. Sau đó, E.A.T.G lại mặt đầy nếp nhăn trở về lấy cười, xoay người đem một cái đại bình rượu đặt ở trên quầy. Phía trên tiêu chí chính là vốn có nước Mỹ đặc sắc cây ngô whisky cầu thả cầu vô tốt.